Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 757, chương 758, đem bản vương sủng phi đoạt lại. 8. Cái này không quá rõ ràng. Gọi điện thoại chính là một đàn ông. Nghe điện thoại vừa vặn là ta. Âm thanh man dễ nghe. Y tá đem tối hôm qua tình huống cặn kẽ miêu tả cho Quý Ức. Ngoặc kép chấm chấm. Bất quá, chờ chúng ta chạy tới địa điểm hắn nói thời điểm, nơi đó chỉ có một mình ngươi. Đàn ông, qua một đoạn thời gian, Quý Ức ồ một tiếng, hướng về phía y tá lại nói âm thanh. Cảm ơn, cái kia Quý tiểu thư, ngài nghỉ ngơi trước, ta đi giúp ngài đem xuất viện thủ tục làm. Quý Ức không lên tiếng, chẳng qua là mặt lộ vẻ cười yếu ớt khẽ gật đầu. Chờ y tá rời đi sau, Quý Ức cầm điện thoại di động lên, nhìn chằm chằm nói chuyện điện thoại trong ghi chép 120, nhìn một chút, Quý Ức chợt nhớ tới chính mình hôn mê thời điểm nằm mơ. Nàng theo bản năng nâng lên tay, đụng một cái mặt mày, không biết có phải hay không là ảo giác của nàng. Nàng luôn cảm thấy mặt mày chỗ trên da thịt, loáng thoáng lưu lại Hạ Quý Thần đầu ngón tay nhiệt độ. Đường Họa Họa không bao lâu liền đến bệnh viện. Nàng nhìn Quý Ức sắc mặt khó coi, vây quanh nàng, hỏi lung tung này kia quan tâm không ngừng. Quý Ức không nói lời nào, không yên lòng đi theo Đường Họa Họa rời đi khu nội trú. Lên xe bảo mẫu, hôm nay khí trời khác thường được, ánh mặt trời rực rỡ tươi đẹp, đem toàn bộ thành phố chiếu đặc biệt sáng lạng. Quý Ức ngồi ở trong xe, nhìn chằm chằm ngoài cửa xe thành phố, theo xe đung đưa. Trước mắt nàng lần nữa hiện ra tối hôm qua mộng, trong điện thoại di động 120, cùng với đang tiếp thụ te phỏng vấn thời điểm, phòng cà phê cánh cửa khóe mắt xẹt qua cái đó thân ảnh quen thuộc. Những hình ảnh kia, ở trước mắt liên tục nhiều lần lắc lắc, không biết làm sao, Quý Ức đáy lòng, bỗng nhiên toát ra một cái ý nghĩ. Hạ Quý Thần trở về Bắc Kinh, mặc dù không có căn cứ, mặc dù chỉ là trực giác của nàng, có thể nàng chính là cảm thấy đây là thật. Thời khắc này, Quý Ức cách cửa sổ xe, nhìn lấy ngoài cửa sổ không ngừng quay ngược lại cảnh đường phố. Đột nhiên cảm thấy, cái thành phố này trở nên vô cùng đáng yêu tốt đẹp. Nhìn thẳng về phía trước lái xe Đường Họa Họa, đợi đèn đỏ thời điểm, xuyên qua kính chiếu hậu nhìn một cái Quý Ức, phát hiện nữ hài lại có thể nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ đang tại cười yếu ớt. Nàng có chút bất ngờ mở to một cái ánh mắt, sau đó thấy đèn đỏ biến thành đèn xanh, vội vàng đạp chân ga, một bên băng qua đường, một bên lên tiếng, Tiểu Ức, nghĩ gì vậy, vui vẻ như vậy. Quý Ức nghe thấy Đường Họa Họa âm thanh, đem tầm mắt theo ngoài cửa sổ quay trở về, hướng về trên người của nàng. Không có gì. Đường Họa Họa nhìn Quý Ức không muốn nói ý tứ, cũng không miễn cưỡng nữa hỏi, mà là mở miệng, đổi đề tài khác. Đúng rồi, ngươi còn nhớ mùa xuân trước, công ty làm cho ngươi một cái hoạt động sao? Chính là, hết hạn đến 12 giờ trưa hôm nay, cho ngươi khen thưởng nhiều nhất số tiền người ái mộ kia. Có thể cùng ngươi cùng chung bữa ăn tối, mỗi một người nghệ sĩ đều sẽ tổ chức một chút cùng fan chuyển động cùng nhau hoạt động. Đường Họa Họa một nhắc nhở như vậy, Quý Ức lập tức nhớ tới có chuyện như thế. Ồ, ta nhớ được. Kết quả đi ra, đúng vậy, ta tới tiếp trước ngươi. Trần Bạch đem khen thưởng bảng hạng nhất tin tức phát cho ta. Ngươi biết nàng khen thưởng bao nhiêu tiền không? Quý Ức lắc đầu một cái. 110.000. Đường Họa Họa đọc xong mấy con số này sau, đây cũng là tương tự trong hoạt động từ trước tới nay khen thưởng nhiều nhất một cái fan rồi. Mà lại nói đi ra, người khả năng không tin, cái này fan còn là một cái cô em. Cam lòng cho nam nghệ sĩ khen thưởng đều là fan nữ, mà cho cam lòng cho nữ nghệ sĩ khen thưởng thường thường đều là fan nam. Cho nên Quý Ức tại nghe được câu này thời điểm, cũng thoáng ngoài ý muốn một chút. Ồ, quên theo như ngươi nói, cô em gái này từ tên gọi Ninh Ngưng, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.